Chương 1386, hỏi kế đám người. Chu Phàm trong nội tâm có chút ý nghĩ, nhưng quyết định không nói trước, muốn nghe xem chính mình tốn hao trọng kim mời tới cái này tuổi trẻ các thiên tài sẽ như thế nào nói. Đỗ Minh, ngươi cho rằng nên như thế nào làm Chu Phàm hỏi trước là Đỗ Nê, nhiều như vậy người bên trong nhất ký thác kỳ vọng chính là Đỗ Nê. Đỗ Nê trừ có khi nói chuyện ngay thẳng và miệng rộng một điểm, nhưng học thức nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất. Đỗ Nê nói, Chu Minh, lễ nhạc thư đếm những thứ này ta đều rất am hiểu, nhưng giống như loại này quan trường đấu tranh, ngươi không nên hỏi ta, những thứ này ta cũng không hiểu. Chu Phàm ra mặt run lên, hắn nhìn về phía Ôn Hiểu nói, Ôn Huynh, ngươi cứ nói đi ta còn không có nghĩ đến. Ôn Hiểu chậm rãi nói. Chu Phàm nhìn về phía Dạ Lai Thiên Hương, tiểu gia Bích Ngọc Dạ Lai Thiên Hương tinh thần hoảng hốt một cái nói, Chu đại ca, có việc muốn ta làm sao không có việc gì. Chu Phàm tâm lý thở dài, cái này còn không có theo thất tình đả kích bên trong khôi phục lại, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm. Ta có thể thay ngươi giết Lôi Thiên Dương. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nói. Tiểu Chíu, ngươi ngàn vạn không thể làm loại chuyện ngu này. Áo công công cái thứ nhất khuyên nhủ, cái kia Lôi Thiên Dương tốt xấu là Hoa Phi Hoa trong tay một con chó. Ngươi nếu là giết hắn, liền triệt để đắc tội Hoa Phi Hoa, việc này hậu quả nghiêm trọng, xử lý không tốt. Chu Phàm cũng là mặt lộ bất đắc dĩ, Chíu Thâm Thâm phương pháp này rất trực tiếp, Lôi Thiên Dương không khó giết, nhưng bây giờ cũng không thể giết, hắn mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ theo suy tư trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, hắn thản nhiên nói, Chu Huynh, ta ngược lại là có một kế, nhưng ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Nói nghe một chút, Chu Phàm no y ngươi có thể cầm 3.000 vạn huyền tệ đi ra, thay đại đô hộ phủ trả lại Lôi Thiên Dương. Trương Lý Tiểu Hồ nói ra biện pháp của mình, cứ như vậy, những người kia cũng không phải là chịu Lôi Thiên Dương ân huệ. Trương Lý huynh biện pháp này rất hay. Đỗ Nê tán thưởng nói y vô dụng, ta lấy ra Lôi Thiên Dương chắc chắn sẽ không muốn. Chu Phàm lắc đầu nói, cái này sao có thể. Trương Lý Tiểu Hồ bật thốt lên, đây chính là 3.000 vạn huyền tệ, cái này ai có thể chịu được dạng này hấp dẫn bằng không. Ngươi cho ta thử nhìn một chút. Ngươi liền nghĩ đến đẹp. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động. Hắn không mang bất luận cái gì kỳ vọng nhìn về phía Khỉ Ốm. A Phàm, ta nghe ngươi. Khỉ Ốm ha ha cười nói. Ta liền biết Chu Phàm không muốn hỏi nữa, Hùng Phi Tú cùng Áo Công Công hai cái này liền càng sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói tới. Ta vẫn là hài tử, loại này âm mưu quỷ kế cũng không hiểu. Hùng Phi Tú nói. Áo Công Công một mặt hưng phấn nói, ta có cái biện pháp tốt. Biện pháp gì tốt? Chu Phàm quyết định cho chút mặt mũi Áo Công Công. Hỏi một chút nhìn. Ta cảm thấy ngươi có thể hướng Lôi Thiên Dương nhận thua, làm bộ đầu nhập hắn, sau đó lại từ từ suy nghĩ pháp tách ra đổ hắn. Áo Công Công một mặt đắc ý nói, cái này chiêu gọi bày ra địch lấy yếu, trong cung đấu tranh kịch liệt thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu người là lợi dụng cái này chiêu chuyển bại thành thắng. Ngươi cảm thấy thế nào Chu Phàm? Chu Phàm nhìn xem chính mình mang tới những người này, trong nội tâm hắn thật sâu thở dài, là hắn quá muốn đương nhiên. Những người này nếu là chỉ có thể làm tay chân, cái kia đến nghi ca cờ hở chém chém thù lao mới được, nếu là không cho chém thù lao, vậy thì nhanh. Lên đưa đi. Chỗ ở được an bài xuống dưới, Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn đều tại đại đô hộ phủ ở lại. Đại đô hộ phủ địa phương rộng lớn, nhà ở QNZ rất nhiều, dù cho có một nửa địa phương ngay tại trùng kiến, nhưng QNZ không thiếu nhà ở, giống như Chu Phàm ở chính là tiền nhiệm đại đô hộ chỗ ở. Còn có đơn độc luyện công tiểu viện. Lôi Thiên Dương người này rất cẩn thận, hắn không dám vượt qua quy củ, rơi xuống tay cầm, vì lẽ đó đại đô hộ ở lại biệt viện QNZ không có độc chiếm. Càng là như thế, liền càng có thể nói rõ Lôi Thiên Dương cái này nhân dã lòng tham lớn, xem ra hắn là thật muốn cướp đại đô hộ vị trí này. Đây không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao đại đô hộ xem như một phương thổ hoàng đế, so với chỉ tính là hư chức đô đốc. Đương nhiên tốt hơn quá nhiều. Chỉ là Lôi Thiên Dương thật phù hợp trở thành đại đô hộ yêu cầu sao? Cái này Chu Phàm QNZ không rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn bị giá không. Một khi giá không hắn tại Hắc Thủy đô hộ phủ cái gì QNZ không làm được. Hắn cất kỹ hành lý, liền bắt đầu kiên nhẫn suy tư. Đố nê những người này tất nhiên không đáng tin, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nên như thế nào giải quyết việc này? Đâu đầu tiên hắn đối Lôi Thiên Dương thực lực không rõ ràng. Không tra rõ ràng Lôi Thiên Dương thực lực, vẫn là không nên động thủ tùy tiện tốt. Hơn nữa Lôi Thiên Dương chết tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, cái kia Hàn Bắc Đạo bên kia liền có càng nhiều lấy cớ nhúng tay Hắc Thủy chuyện bên này, đây tuyệt đối là Chu Phàm không muốn nhìn thấy tình huống. Cái kia Lôi Thiên Dương bước kế tiếp khả năng sẽ như thế nào làm đâu? Tiền Phi Phi nói Lôi Thiên Dương cùng 5 cái phó đô hộ mang người đến nơi khác tìm kiếm cái kia Tuyết Liên Thành đi. Cái kia Lôi Thiên Dương có thể hay không rất nhanh liền mang theo những người kia tiêu diệt Tuyết Liên Thành bọn này Tuyết Cường Đạo đâu? Nếu như là dạng này, cái kia mang theo Tuyết Liên Thành những thứ này đầu người khải hoàn mà về Lôi Thiên Dương tại Hắc Thủy Đô hộ phủ danh vọng liền đạt đến đỉnh điểm. Đến lúc đó hắn cái này đại đô hộ liền càng phải đứng dựa bên. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu là vô hắn trước đó suy đoán, Tuyết Liên Thành cùng Lôi Thiên Dương là cùng một bọn, vậy cái này loại chuyện hắn muốn ngăn cu nở dê ngăn không được. Chỉ cần đem mấy cái Tuyết Cường Đạo đầu người mang về, sau đó lại để Tuyết Liên Thành mai danh nhận tích, ai có thể nói Lôi Thiên Dương bọn hắn không có giết chết Tuyết Liên Thành? Hắn thuận cái này mạch suy nghĩ nghi một la tờ, mới dừng lại, kiểm tra một lần chỗ ở. Không có phát hiện bất luận cái gì cạm bẫy cùng nghe trộm khí cụ về sau, hắn mới bắt đầu tu luyện. Hắn hôn linh đan sắp đã ăn xong, cách hắn tiến vào kim thân cảnh trung kỳ chỉ có 3 ngày không đến thời gian, hắn quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đột phá lại nói. Chỉ cần đi vào kim thân cảnh trung kỳ, vậy hắn liền có thể thông qua dùng được đến kim khuẩn anh, tiến vào kim thân cảnh hậu kỳ. Kim khuẩn anh còn có để nhục thân trở nên càng thêm hoàn mỹ vô hạ tác dụng. Liên tục tăng lên 2 nhỏ cảnh tăng thêm kim khuẩn anh tác dụng, thực lực của hắn sẽ lần nữa nghênh đón bay vọt tăng trưởng. Thực lực cường đại mới là căn bản, đến nỗi mặt khác ngược lại là thứ yếu. 3 ngày nay, Chu Phàm đều là thâm cư không ra ngoài khổ tâm tu luyện. Theo nghe nói, hắn tới ngày thứ 2, cái kia 5 vị phó đô hộ cùng Lôi Thiên Dương một lần trở về, nhưng rất nhanh lại ra ngoài rồi. 5 vị phó đô hộ không có tới bái phỏng hắn cái này thượng quan ý tứ. Chu Phàm đồng dạng không có gọi đến bọn hắn, bởi vì gọi tới, cũng bất quá là một phen dối trá lý do thoái thác. Hắn tại tu luyện sau khi, chỉ là gặp mấy lần Tiền Phi Phi. Tiền Phi Phi cái này đại đô hộ phủ tổng tham mưu, đối Chu Phàm duy trì đã không thân cận QNZ không xa lánh thái độ. Chu Phàm hỏi hắn cái gì liền đáp cái đó, không hỏi hắn cũng sẽ không nhiều nói, làm việc cũng giống như thế. Đối với cái này Chu Phàm QNZ không có làm khó Tiền Phi Phi. Trong nội tâm hắn minh bạch, liền tính Tiền Phi Phi không có đầu nhập Lôi Thiên Dương, nhưng cũng không thể đầu nhập hắn cái này đại đô hộ. Hiện tại chỉ cần là phủ bên trong người sáng suốt, đều có thể nhìn ra, hắn cái này đại đô hộ là xa xa không bằng Lôi Thiên Dương cái này có Hàn Bắc Đạo chủ làm chỗ dựa người. Tại loại tình thế này xuống, thân ở bên trong cao tầng như Tiền Phi Phi những người này đương nhiên sẽ rời xa hắn. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nhưng có ai có thể chân chính làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Chu Phàm tại trương ngày thứ 3, rốt cục tiến vào kim thân cảnh trung kỳ.